Chúa hành động theo thời điểm của Ngài, không phải theo suy nghĩ của bạn. Chúa không phải là con người. Ngài không làm việc để làm vui lòng bất kỳ ai. Chúa không cân nhắc thời điểm riêng của bạn để thực hiện lời Ngài. Ngài không làm điều gì chỉ vì bạn muốn. Ngài làm việc của Ngài để cứu rỗi linh hồn bạn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại phải làm tan vỡ trái tim bạn. Khi Giuse còn trẻ, hăng hái nhảy nhót như một con chim non và vui vẻ kể lại những giấc mơ của mình, hắn cậu đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ đến một cách dễ dàng. Chúa cho Giuse thấy đích đến, nhưng không bao giờ cho cậu thấy hành trình. Giuse nhìn thấy điểm cuối, nhưng không bao giờ nhìn thấy quá trình. Cậu nhìn thấy ngai vàng, nhưng không bao giờ nhìn thấy những hố sâu. Sự phản bội và lời vu cáo hiếp dâm khiến cậu phải vào tù. Chắc hẳn Giuse đã nghĩ rằng ngai vàng sẽ đến trong một tương lai không xa, nhưng Chúa lại có những kế hoạch khác. Thế đấy, Chúa không chỉ chọn bàn cho bạn trước mặt kẻ thù, mà Ngài còn chuẩn bị bạn cho bàn tiệc đó, để khi bạn đến đó, bạn sẽ khiêm nhường nhận ra rằng vinh quang không thuộc về bạn, mà thuộc về Chúa. Nếu Chúa hành động theo suy nghĩ của chúng ta, thì nhiều người trong chúng ta đã nằm sâu dưới 3 thước đất. Nếu Chúa trả lời tất cả các điểm cầu nguyện của chúng ta, hành trình và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa đến mức chúng ta sẽ chỉ đi loanh quanh vô định. Trong mọi trường hợp, Chúa không phải là con người và bạn không thể đưa ra cho Ngài những điều kiện, không thể đưa ra các yêu cầu hay thỏa thuận như cách chúng ta làm với bạn bè. Tôi luôn khắc ghi rằng chúng ta phải chờ đợi khi Chúa yêu cầu chúng ta chờ đợi, vì đường lối của Chúa không giống đường lối của chúng ta. Đừng quên rằng Giuse, bất chấp lời hứa của Chúa và những giấc mơ tuyệt vời của mình, đã phải chờ đợi 13 năm trước khi lên ngôi. Abraham đã đợi 25 năm trước khi lời hứa của Chúa được ứng nghiệm. Môsê đã đợi 40 năm, và ông vẫn tin cậy Chúa bất chấp những khó khăn và thời gian khó khăn mà ông phải đối mặt. Chúa Giêsu của chúng ta đã đợi 30 năm. Hãy lắng nghe, đừng hối thúc Chúa. Có một thời điểm thích hợp, và không có thời điểm nào đúng bằng thời điểm của Chúa. Bạn có thể cho rằng thời gian của Ngài chậm, nhưng chính thời gian thiêng liêng đó sẽ cứu bạn khỏi sự thất bại. Bạn có thể nói rằng Chúa đang trì hoãn bạn, nhưng thực ra Ngài có thể đang chuẩn bị cho bạn sự vĩ đại phía trước. Đừng dùng những người xung quanh để so sánh. Bạn đang chạy cuộc đua của riêng mình. Nếu Chúa khiến bạn chờ đợi, bạn đang ở trong một nhóm người tốt. Thời điểm của Chúa là tốt nhất vì Ngài nhìn thấy ngày mai, và Ngài biết rằng một số điều chúng ta cầu nguyện sẽ trở thành điều hủy hoại chúng ta. Khi bạn cầu nguyện và ăn chay cho buổi hẹn, phỏng vấn và kỳ thi, nhưng vẫn thất bại, đừng tuyên bố Chúa là kẻ thù của bạn. Ngài biết những điều bạn không biết. Thời gian của Chúa là tốt nhất. Hãy tin tưởng Ngài.